Lý giải tiên âm đại đạo cao nhưng thực lực bản thân chỉ có vương cảnh viên mãn, căn bản không tạo thành uy hiếp với hắn. Hắn cười to sau đó tiến lên phía trước, bàn tay giương lên, ba kiện chí bảo hình thành dòng sông đánh tới. Lần này không có đại đạo hòa minh trợ giúp, một khi bị đánh trúng, hai người tất thân từ đạo tiêu. Kết thúc, nhìn thấy tốc độ của dòng sông đại đạo đánh tới, nội tâm mọi người đều có suy nghĩ như vậy. Hiện tại cho dù còn muốn hợp tấu cũng không kịp, chớ nói chi hợp tấu có thể dẫn phát đại đạo hòa minh nhiếp vân. Đây là chuyện của tiên âm tông chúng ta, người lập tức rời đi có lẽ sẽ chạy thoát, không cần phải xen vào ta, biết rõ tai kiếp khó tránh khỏi, Diệu Âm tiên tử lo lắng truyền âm. Mục đích của đối phương là chiếm đoạt tiên âm tông, cướp đoạt Tiêu Vĩ Cầm, cũng không quan hệ lớn tới thiếu niên trước mặt, dù sao hắn không phải người tiên âm tông, theo lý thuyết chỉ cần chạy trốn thì đối phương cũng không đuổi tận giết tuyệt. Trốn không thoát, nghe được nàng nói như thế, nội tâm Nhiếp Vân cảm động nhưng lắc đầu. Hắn chỉ có thực lực vương cảnh viên mãn, cho dù muốn chạy trốn nhưng trốn đi đâu, lại nói hiện tại chỉ có Ám Minh tông chủ ra tay, thật muốn trốn, hai người Mặc Hư tông chủ, Đồ Vân tông tông chủ phái một người đuổi theo cũng làm hắn không chịu nổi. Cho nên thế cục hiện tại đào tẩu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không trốn có lẽ còn có một đường sinh cơ. Đương nhiên, thật sự không được hắn sẽ vận dụng thủ đoạn cuối cùng, đưa tin cho Nghiêu Huyền hai vị đại đế. Hoặc là sử dụng thuấn di phù lục của Viêm Hoàng Điện. Tạm thời còn chưa tới tình trạng sơn cùng thủy tận, bởi vì, hắn nghĩ đến một kiện đồ vật, có lẽ có thể giải quyết tình thế nguy hiểm hôm nay. Diệu Âm, người ngăn cản 3 giây, ta nghĩ biện pháp. Nghĩ vậy, hít sâu một hơi, Nhiếp Vân truyền âm nói. Ngăn cản 3 giây, tốt, có Tiêu Vĩ Cầm phối hợp, có lẽ có thể đỡ nổi, thời gian lâu hơn không nhất định. Diệu Âm tiên tử không biết hắn nói nghĩ biện pháp là cái gì, hai người ở chung thời gian không ngắn, hơn nữa cũng là người tri âm với nhau, nàng tin tưởng hắn vô điều kiện, gật gật đầu, nhướng mày, Tiêu Vĩ Cầm vang lên, nhà khúc biến hóa mang theo sát phạt nồng đậm, Táng Long Ngâm, thủ khúc này hoàn toàn khác với những thủ khúc trước kia của nàng, là khai phái tổ sư năm đó lúc đánh chết Ác Long soạn nhạc, uy lực vô cùng, tiếng đàn vừa ra sát phạt tứ phương. Khúc nhạc mãnh liệt như thế hoàn toàn khác với nàng tu luyện tiên âm nhu hòa, tuy sử dụng uy lực lớn nhưng sẽ tổn thương bản thân không nhỏ, bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ thì nàng không dễ dàng sử dụng, lúc này bị bức tới mức này không cần quan tâm sau đó thế nào, hiện tại trong đầu của nàng chỉ có một suy nghĩ phải duy trì được 3 giây. Từ đó tranh thủ thời gian để Nhiếp Vân chuẩn bị sung túc. Ầm ầm, Táng Long Ngâm vang lên, một đầu hắc long cực lớn xông tới. Gào thét một tiếng sau đó va chạm với dòng sông. Táng Long Ngâm, Diệu Âm, là sư phụ hại ngươi, nhìn thấy Hắc Long sinh ra, trên mặt như Dạ tông chủ không? Có chút hưng phấn nào, nội tâm trầm xuống. Sư phụ làm sao thế, nhà khúc của đại sư tỷ rất có lực lượng, tại sao ta chưa từng nghe qua, các đệ tử sau lưng nàng hỏi thăm. Tuy thực lực của các nàng không được nhưng Táng Long Ngâm vừa ra, Hắc Long hiển hiện uy lực vô cùng. Theo lý thuyết sư phụ nên cao hứng a, vì sao vẻ mặt đau khổ và xin lỗi đại sư tỷ? Táng Long Ngâm là tiếng đàn sát phạt quyết đoán, hoàn toàn không hợp với công pháp của nàng, một khi sử dụng, trong cơ thể sinh ra dấu vết sát phạt không thể tiêu trừ. Như Dạ tông chủ nói đến đây liền lắc đầu. Năm đó khai phái tổ sư cũng bởi vì thi triển nhạc khúc này không cách nào hóa giải lệ khí trong người cho nên vẫn lạc khi còn trẻ, sắc mặt nhiều đệ tử biến đổi. Tổ sư khai phái của các nàng là đệ tử nhỏ nhất của Lạc Á, Cầm Tiêu hợp tấu thời điểm đột phá cảnh giới vạn vật sinh hương còn chưa đủ 5.000 tuổi, loại tuổi này đạt tới hoàng cảnh viên mãn, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sống mấy vạn năm dễ dàng nhưng tổ sư chỉ sống hơn 1 vạn năm là thân vẫn. Lúc ấy tông môn truyền lưu nhiều nhất là tổ sư muốn trùng kích cảnh giới đại đạo hòa minh thất bại mà chết, hiện tại xem ra cũng không phải có chuyện như vậy, nguyên nhân thực sự ở chỗ này. Táng Long Ngâm, năm đó Diệu Âm đã từng gặp nhạc phổ, ta chỉ bảo nàng ghi nhớ nhưng không cho diễn tấu, cho nên cũng bình an vô sự. Hiện tại diễn tấu, không có biện pháp vãn hồi, trong mắt như Dạ tông chủ đầy hối hận. Nếu như Diệu Âm chưa xem qua nhạc phổ, chắc chắn sẽ không diễn tấu. Hiện tại diễn tấu sẽ không có biện pháp nào khác. Sư phụ ngươi cũng không cần thương tâm, hiện tại đại sư tỷ cũng không có biện pháp mới diễn tấu. Không diễn tấu Táng Long Ngâm này. Diễn tấu cái gì mới có thể ngăn cản Ám Minh tông chủ công kích, một đệ tử xen vào nói. Việc này, như Dạ tông chủ sững sờ, nói không ra lời. Đúng thế, tình huống bây giờ rất nguy hiểm. Nếu như Diệu Âm tiên tử không sử dụng Táng Long Ngâm, gây chuyện không tốt sau một khắc cũng sẽ chết. Sử dụng chiêu này tuy chẳng khác gì thi triển cấm và phiền toái về sau không nhỏ, ít nhất có thể giữ được tánh mạng. Xem như không có biện pháp nào, lại nói chỉ cần có thể ngăn cản công kích lần này, về sau tìm kiếm người trị liệu, độc huyết sát trưởng của sư phụ không phải vẫn được chữa khỏi sao, không được cứ tìm người này. Vị đệ tử kia tiếp tục nói, các nàng cũng vừa vặn biết rõ sư phụ trúng huyết sát trưởng, hơn nữa có người chữa khỏi. Về phần cụ thể ai chữa khỏi thì sư phụ không nói cho các nàng biết. Không sai, Như Dạ tông chủ thở ra một hơi, lúc này mới nhớ tới Nhiếp Vân, an tâm không ít. Vị thiếu niên này có thể trị liệu huyết sát trưởng cho nàng, Táng Long Ngâm hình thành hậu hoạn có lẽ không làm khó hắn được. Đương nhiên, tất cả phải kháng cự công kích hiện tại nói sau, gánh không được, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Như Dạ tông chủ suy nghĩ ngàn vạn. Hắc Long trên không trung va chạm với ba đại chí bảo hình thành dòng sông. Két, két, một tiếng gầm rú thê thảm vang lên. Hắc Long bị dòng sông bao phủ. Diệu Âm tiên tử thi triển Táng Long Ngâm là tuyệt chiêu mạnh nhất của nàng. So với Ám Minh tông chủ luyện hóa ba đại chí bảo mà nói còn kém hơn nhiều. Hắc Long chỉ ngăn trở dòng sông một hồi liền không kiên trì nổi. Một giây, hai giây, ba giây, Diệu Âm tiên tử cắn răng kiên trì. Thời điểm nàng kiên trì không nổi. Vào lúc Hắc Long biến mất triệt để, một tiếng nổ vang lên sau lưng nàng. Được rồi, người tiếp tục diễn tấu thủ khúc này, nghĩ biện pháp công kích Ám Minh tông chủ, ta sẽ phá hư dòng sông đại đạo, nói chuyện chính là Nhiếp Vân. Người phá hư, Diệu Âm tiên tử sững sờ. Hiện tại đáng sợ nhất chính là ba đại chí bảo hình thành dòng sông đại đạo, ngay cả nàng cũng không ngăn cản nổi, đối phương chỉ là một vương cảnh viên mãn làm sao ngăn cản, ba đại chí bảo, kỳ thi họa. Tương thông tương liên, tứ hữu tông môn không phân biệt lẫn nhau, không có lực lượng cường đại hơn không thể phá vỡ đương nhiên, nếu có thể phá hư, đối phương cũng không đáng để lo. Tỷ Ám Minh tông chủ rất mạnh nhưng chỉ có cảnh giới vạn vật sinh hương, nếu không có chí bảo Ám Tinh tông trợ giúp, Diệu Âm tiên tử tự tin hắn không phải đối thủ của nàng. Nghi kỵ trong nội tâm biến mất, Diệu Âm tiên tử biết rõ thiếu niên dám nói như vậy tất nhiên có biện pháp của mình, lúc này cũng không nhiều lời. Bàn tay của nàng khải đàn, một đầu Hắc Long hình thành lần nữa. Hiện tại đã muộn rồi, phá vỡ Hắc Long của Diệu Âm tiên tử, thấy nàng còn muốn thi triển Hắc Long thứ hai, Ám Minh tông chủ cười lạnh một tiếng, bàn tay đẩy mạnh về phía trước, ba đại chí bảo hình thành dòng sông lao tới rất nhanh. Hắn xem ra Hắc Long đầu tiên không thể ngăn cản dòng sông, thêm một con càng không có tác dụng gì, sau một khắc hai người sẽ chết dưới ba đại chí bảo, sẽ bị lực lượng tuyệt đối nghiền nát. Muộn hay không muộn không phải ngươi nói tính toán, họa trung tiên, xuất, thời điểm dòng sông đại đạo sắp đánh tới trước mặt, Nhiếp Vân sau lưng Diệu Âm tiên tử tiến lên phía trước một bước, hắn vươn cổ tay lên, một bức tranh vẽ xuất hiện và bao phủ bầu trời. Ầm ầm, tranh vẽ vừa xuất hiện, trước mặt mọi người như hình thành thế giới, nó mang theo uy áp đậm đặc. Họa trung tiên, tại sao hắn có thứ này, tại sao giống bảo vật chấn tông của Mặc Điểm tông thế, dùng họa khắc họa. Đây là dùng họa trung tiên cắt ngang ba đại chí bảo dung hợp, từ đó bức chấn tông chí bảo Mặc Điểm tông bị bức ra khỏi trạng thái dung hợp. Một khi bức ra, cái gọi là dung hợp không tồn tại, nhìn thấy bức tranh xuất hiện, mọi người ngơ ngác. Ám Minh tông chủ vận dụng ba đại chí bảo dung hợp, trên thực tế sử dụng thủ đoạn tương tự như cầm tiêu hợp tấu đưa tới đại đạo hòa minh, đều là dung hợp hình thành. Một khi một khâu dung hợp có vấn đề thì dòng sông đại đạo sẽ sụp đổ. Cục diện trơ ức mắt chính là như thế. Dòng sông do họa trung tiên, xuân thu bút và bàn cờ dung hợp tạo thành. Hiện tại Nhiếp Vân ném ra đồ vật không kém gì họa trung tiên. Dùng họa khắc họa, hai hai đối bính, chấn tông chi bảo Mặc Điểm tông nhất định bị bức ra. Trạng thái dung hợp cũng mất đi tác dụng. Biện pháp này nói đơn giản, rất nhiều người cũng có thể nghĩ ra được. Mấu chốt là tìm đâu ra bảo bối cấp bậc này. Mặc Điểm tông có chấn tông chí bảo cũng là khai phái tổ sư tốn hao vô số của cải. Tạo thành, truyền thừa không biết bao nhiêu năm, cả thần giới cũng không tìm được mấy phần, hết lần này tới lần khác thiếu niên lại có một phần như vậy. Hơn nữa nhìn bức họa che khuất bầu trời thì thấy được nó là chí bảo cường đại hơn. Mau nhìn, họa trung tiên của hắn có thể tự chủ thôn phệ, chẳng lẽ người luyện chế bức họa này luyện bản thân mình vào trong nó, biến thành họa linh. Mọi người ở đây khiếp sợ gào rú, ngay sau đó có tiếng kêu vang lên, Nghe được tiếng nói như vậy mọi người sững sờ, lập tức đồng tử co rút kịch liệt. Họa linh, người luyện chế bức họa này cũng luyện bản thân mình vào, rốt cuộc là ai luyện ra thứ này, quá đáng sợ rồi. Họa trung tiên là cường giả tinh thông họa đạo hao phí tâm huyết cả đời luyện chế mà thành không gian bảo vật, cho dù thứ này cũng phân chia thứ bậc và đẳng cấp, tất cả mọi người biết rõ. Họa trung tiên có được họa linh mới là cường đại nhất, bởi vì họa linh không phải thứ nào khác, là người sáng tác dung nhập linh hồn của mình vào trong đó. Mỗi người cũng biết dung nhập họa trung tiên, linh hồn không cách nào tiến vào luân hồi, tương đương bị vây bên trong bức họa không thể rời khỏi. Cường giả có thể luyện chế ra họa trung tiên không ai không phải cường giả nổi danh trong thần giới. Làm sao có thể cam tâm dừng lại ở một bảo vật vĩnh viễn không đi ra, cho nên loại họa trung tiên này chỉ có trong truyền thuyết. Chưa từng có ai nhìn thấy, thiếu niên tiện tay ném ra, trực tiếp làm bọn họ kinh ngạc ngây người. Đáng giận, Ám Minh tông chủ tức giận. Quát lớn, nếu như đối phương sử dụng họa trung tiên bình thường thì hắn cũng có thể ngăn cản, dù sao trong tay hắn là Chấn Tông Chí Bảo Mặc Điểm Tông. So với họa trung tiên trước mắt có họa linh, uy lực hoàn toàn khác biệt, họa trung tiên như thế có uy lực đáng sợ, một khi đụng vào chẳng những có thể tiêu trừ trạng thái dung hợp, gây chuyện không tốt còn có thể thôn phệ Chí Bảo Mặc Điểm Tông vào bên trong. Còn không mau động thủ, Chí Bảo Mặc Điểm Tông các ngươi bị cắn nuốt, ngươi cũng chết. Ám Minh Tông chủ quay đầu lại quát Mặc Hư Tông chủ một câu. Tình huống bây giờ nguy cấp, hai người này tiếp tục xem náo nhiệt hôm nay chắc chắn sắp thành lại bại. Ta đối phó tiểu tử này, ngươi ngăn cản họa trung tiên, cũng biết tình huống trước mắt. Hai người nhìn nhau, không biết nghĩ đến cái gì, đồng thời gật đầu. Mặc Hư Tông chủ một thét dài sau đó lao thẳng về phía Nhiếp Vân. Đồ Vân Tông Tông chủ quay người lao thẳng về phía họa trung tiên. Ầm ầm, còn chưa tới đến trước mặt họa trung tiên thì một đám hỏa diễm cực nóng bay ra, nó bốc cháy hừng hực làm không khí vặn vẹo. Nhiếp Vân ném họa trung tiên ra ngoài chính là Hạo Viên trưởng lão lưu lại, tuyệt đỉnh thiên tài trăm triệu năm khó gặp của Hỏa Thần Tông. Tuy hiên sớm đã chết hóa thành họa linh nhưng đột nhiên phóng thích hoa diễm cũng không phải loại người như tông chủ Đồ Vân Tông có thể chống lại. Biến sắc, tông chủ Đồ Vân Tông lui vài bước, hắn vừa lui về phía sau, họa trung tiên đã va chạm với ba kiện chí bảo dung hợp, vào lúc này dòng sông đại đạo lắc. Lư, ba kiện bảo vật chia lìa với nhau. Phốc, bảo vật vừa chia tách nhau Ám Minh tông chủ phun máu tươi. Ba kiện bảo vật dung hợp là lực lượng hắn khống chế. Lúc này bị người ta cưỡng ép chia lìa nên trọng thương. Hắn phun máu tươi, Ám Minh tông chủ nhìn về phía tông chủ Đồ Vân Tông với ánh mắt tàn nhẫn. Nếu như động tác của hắn nhanh hơn và dùng toàn lực ngăn cản, họa trung tiên khẳng định không có vấn đề. Rất rõ ràng gia hỏa này không xuất toàn lực. Ba đại bảo vật dung hợp, đổi lại bình thường muốn tách ra khẳng định rất khó. Hơn nữa chính mình đạt được, không có khả năng buông tay. Tông chủ Đồ Vân Tông cũng nhìn ra điểm này. Muốn mượn cơ hội chia lìa bảo vật ra ngoài, một lần nữa khống chế chí bảo tông môn của mình. Đáng giận, trong nội tâm mắng thầm nhưng hắn không dám trở mặt với tông chủ Đồ Vân Tông, cũng không có thời gian cho hắn, bởi vì Hắc Long đã tới trước mặt hắn, Hắc Long phá không bay tới đầu của hắn. Diệu Âm Tiên Tử lại điều khiển Hắc Long tấn công về phía trước, tới đây cho ta, đúng như Ám Minh tông chủ đoán, nội tâm tông chủ Đồ Vân Tông thật sự suy nghĩ như thế. Bảo vật tông môn sao có thể dễ dàng tặng người, nhìn thấy Nhiếp Vân ném họa trung tiên ra ngoài, hắn biết rõ cơ hội tới, không có thi triển toàn lực và để họa trung tiên đụng bay bảo vật và thừa cơ lấy lại. Ầm ầm ầm, bức họa trên không trung cuộn tròn và thoát khỏi Ám Minh tông chủ khống chế, dù sao cũng là chí bảo Đồ Vân Tông, nghe được tiếng la liền bay tới, lúc này rơi vào trong tay Đồ Vân tông chủ. Ám Minh tông chủ, Đồ Vân Tông của ta có việc, ta cáo từ trước. Ngày khác lại tụ họp, như Dạ tông chủ, chuyện trước kia ta không có biện pháp, xin hãy tha thứ. Về sau ân oán giữa Tiên Âm Tông và Ám Tinh Tông, Đồ Vân Tông chúng ta không nhúng tay vào. Sau khi bắt lấy họa trung tiên, Đồ Vân Tông chủ thở ra một hơi, thân ảnh xoay người rời đi. Trước mắt chính là vũng nước đục, hắn không có ý định xen vào nữa. Ngươi, hắn phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa Ám Minh Tông chủ tức chết. Nằm mơ cũng không nghĩ tới đường đường nhất tông chi chủ, thời khắc mấu chốt lại quay đầu bỏ chạy. Bên này sinh ra biến cố liên tiếp, bên kia Mặc Hư tông chủ tấn công Nhiếp Vân cũng không ngốc, dường như hai người đã sớm kế hoạch tốt. Đồ Vân tông tông chủ đào tẩu thì hắn cũng xoay người bắt lấy Xuân Thu Bút và bay đi thật nhanh. Hắn cũng xem như nhìn ra, hiện tại giúp Ám Minh Tông chủ tiêu diệt Tiên Âm Tông, gia hỏa này sớm muộn gì cũng đối phó mình, Tiên Âm Tông chiến thắng, hắn khẳng định cũng không chiếm được chỗ tốt, nếu đã như thế không bằng rời đi. Thấy hai vị tông chủ đào tẩu, Nhiếp Vân vốn kinh ngạc sau đó hiểu ra. Không phải hai người này sợ chết, mà là biết xem xét thời thế, họa trung tiên vừa ra, Đồ Vân Tông tông chủ không trốn đi, như vậy chí bảo của hắn sẽ bị thôn phệ, như vậy hắn sẽ làm mất chí bảo, lại không có khả năng tìm về, mà họa trung tiên của mình thành công, uy lực đại tăng, đến lúc đó lại cầm tiêu hợp tấu, cho dù ba người bọn họ liên thủ cũng không có khả năng thắng. Thật thất bại, không cần nghĩ, bọn hắn nhất định sẽ chết ở chỗ này, gây chuyện không tốt tông môn cũng sẽ bị Tiên Âm Tông tiêu diệt, đây là chuyện không có biện pháp, dù sao cũng là bọn họ trêu chọc đối phương trước. Hiện tại đào tẩu thì khác, tường đường bán cho Tiên Âm Tông chỗ tốt, cho dù cuối cùng chiến thắng cũng sẽ không uổi tận giết tuyệt, Ám Minh Tông chủ cuối cùng chiến thắng, cùng lắm xin lỗi là được, lại nói không có mất chí bảo, đối phương muốn ra tay đối phó bọn họ cũng không dễ dàng. Cho nên hai người trực tiếp đưa ra lựa chọn rời đi. Hừ, chúng bạn xa lánh, ta xem ngươi làm sao ngăn cản được nữa. Những ý niệm này xuất hiện trong đầu thật nhanh, Nhiếp Vân không hề nghĩ nhiều, ngẩng đầu nhìn sang Ám Minh Tông chủ, bàn tay vung lên, họa trung tiên của hắn áp xuống đối phương, cùng thời khắc đó có tiếng tiêu vang lên, âm thanh như kim thiết giao thoa và dung hợp cùng táng long ngâm của Diệu Âm Tiên Tử. Theo lý thuyết khúc táng long ngâm này không thể phối hợp với nhạc khúc nào khác, bởi vì quá mức hung mãnh, âm nhạc bình thường rất khó dung hợp. Vừa vặn tiêu phổ của Lăng Thiên có một khúc tương xứng. Về phần thủ khúc này là Lạc Á tiền bối liên hợp với tổ sư Tiên Âm Tông sáng tác, có lẽ có nguyên nhân khác mà bọn họ không biết, chỉ biết hợp tấu với nhau sẽ gia tăng uy lực. Đinh đinh đinh, ô ô ô, quả nhiên hai thủ khúc vừa dung hợp. Dòng sông đại đạo biến mất lúc trước liền biến thành hai cự long một đen một trắng xuyên qua dòng sông, đồng thời lao tới đánh một chảo vào Ám Minh Tông chủ. Không, đồng tử co rụt lại, Ám Minh Tông chủ muốn phản kháng lại phát hiện không có chút lực lượng nào. Gương mặt hắn đầy hoảng sợ và lực lượng thân thể biến hóa, hắn cũng hóa thành một đám tro bụi. Leng keng, bàn cờ lơ lửng trên không trung không có người. Khống chế nên rơi xuống đất nghe thanh thúy. Đây là đồ tốt. Ống tiêu dừng lại, bàn tay Nhiếp Vân vươn về phía trước, hắn cầm bàn cờ vào trong tay và thu vào nạp vật thế giới. Bảo bối cùng cấp bậc với Tiêu Vĩ Cầm khẳng định chân quý khó lường, trước mặc kệ chiến đấu như thế nào, kiếm một kiện là một kiện. Diệu Âm Tiên Tử, Như Dạ Tông Chủ, nhìn thấy động tác của hắn, tất cả mọi người im lặng một hồi. Nói nhảm, người nào không biết đây là bảo bối, người nói cũng không nói liền thu nó đi. Các nàng cũng biết. Nếu như không phải thiếu niên này vào nguy cấp ra tay, Tiên Âm Tông đã bị diệt sạch, phần ân tình này không phải một kiện bảo vật có thể hoàn lại, lại nói chém giết Ám Minh Tông chủ cũng có công lao của hắn, đoạt chiến lợi phẩm không gì đáng trách, cho nên tất cả đều mở một con mắt nhắm một con mắt, không nói thêm gì nữa. Còn có một bộ phận nguyên nhân, đó là cho dù muốn ngăn cũng không ngăn được. Sư phụ, đại sư tỷ, Ám Minh Tông chủ tử vong. Những người còn lại bỏ chạy như chim thú chạy trốn, nhìn thấy địch nhân rời đi, Như Dạ Tông chủ, Diệu Âm Tiên Tử đồng thời cảm thấy thể xác và tinh thần hụt hẫng và bất tỉnh. Hai người vừa rồi đều bị thương nặng, toàn bộ bằng vào ý niệm duy trì thân thể, lúc các nàng không có động lực kiên trì cho nên không chịu nổi. Các nàng không có chuyện gì, có ta ở đây không chết được đâu. Lấy đi bàn cờ, Nhiếp Vân cũng cảm thấy xấu hổ, thấy hai người hôn mê. Hắn đi qua xem xét và nói một câu. Như Dạ Tông chủ chỉ bị trọng thương bình thường và thoát lực, trị liệu vô cùng đơn giản, thời gian không lâu liền tỉnh lại. Về phần Diệu Âm Tiên Tử thi triển táng long ngâm có tai họa trong mắt kẻ khác vô cùng khủng bố nhưng trong mắt hắn không xem vào đâu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Ta ở thành Vân Châu còn có việc, như vậy cáo từ, sau khi chữa xong cho hai người, Nhiếp Vân không dừng lại. Hắn tới nơi này là tiêu trừ tâm bệnh của Diệu Âm Tiên Tử, hiện tại đã thành công cho nên hắn cũng quay trở về. Tiên Âm Tông có Diệu Âm Tiên Tử là cường giả vạn vật sinh hương, phối hợp Tiêu Vĩ Cầm đã phòng thủ kiên cố, chỉ cần không phải đại đế đích thân tới, muốn đối phó các nàng là không có khả năng, cho nên Nhiếp Vân cũng không cần lưu lại. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau nếu có chỗ nào cần tới Tiên Âm Tông chúng ta, quyết không chối từ, biết rõ hắn phải đi. Như Dạ Tông chủ cũng không giữ lại, sắc mặt ngưng trọng nói lời này.

Vị đại đế này là người sớm nhất đi theo Phổ Thiên Đại Đế, trăm triệu năm trước đã xưng huynh gọi đệ với Phổ Thiên Đại Đế, hơn nữa cũng nhau đánh hạ Hoàng Triều. Phổ Thiên Đại Đế cực kỳ tín nhiệm hắn, có thể nói tin tưởng lớn hơn bất cứ kẻ nào, hơn nữa thực lực của hắn rất mạnh, nghe nói đứng top 10 trong tất cả đại đế tại thần giới. Đương nhiên, Diệp Đào chỉ là đệ tử thế gia 12 phủ công tước mà thôi, cấp bậc đại đế cách hắn quá xa xôi, cụ thể có thực lực như thế nào cũng chỉ nghe qua người khác nói mà thôi. Vị đại đế này ru rú trong nhà, không hỏi thế sự, các đại đế đều có vô số hậu nhân từ tôn, nghe nói vị này là người cô đơn, cũng không có thê tử. Diệp Đào biết rõ tin tức cũng chỉ có như vậy, liên lụy đến cấp độ đại đế, cho dù là hắn cũng bất lực. Nghe xong những tin tức này, Nhiếp Vân có cảm giác mình chưa nghe qua cái gì cả. Dựa theo Diệp Đào nói, vị đại đế này là người ngăn cách, cho dù người quen muốn gặp hắn một lần cũng khó như lên trời. Loại người này đột nhiên phát thiệp mời cho mình, chẳng lẽ trong y quán có tai mắt của đại đế, điều đó không có khả năng. Tuy hắn chỉ không ít nghi nan tạp chứng nhưng những chứng bệnh này với cường giả đại đế không tính là cái gì, chỉ bằng vào chút chuyện ấy muốn hắn chú ý, hơn nữa phát ra thiệp mời, chỉ sợ còn làm không được. Khẳng định có quan hệ với Duẫn Duyên huynh, Nhiếp Vân nói thầm trong lòng. Nếu suy đoán trước kia là đúng, duy nhất có thể giải thích chính là phụ thân của Giao Xương, chính là Duẫn Duyên đại đế. Vị Duẫn Duyên huynh này là một trong 9 đế với Nguyên Dương đế quân, muốn thiệp mời là chuyện đơn giản. Ta hỏi thăm một chút, trong 9 đế ngươi nói có người nào là Duẫn Duyên đại đế hay không? Nhiếp Vân không nhịn được hỏi. Duẫn Duyên đại đế, Diệp Đào lắc đầu, không có đại đế này, như thế nào, tại sao hỏi như thế, không có gì, Nhiếp Vân sững sờ, không nói thêm lời. Chính mình cứu chữa Giao Xương, vị đại đế này chắc chắn không nói cái tên giả hàm hồ với mình, tại sao trong 9 đế không có Duẫn Duyên, tính toán, trước không nghĩ nữa. Những chuyện này chờ lần sau gặp hắn hỏi lại cũng không muộn. Ngươi có muốn tham gia thọ yến Nguyên Dương đế quân hay không? Không thèm. Nghĩ nữa những chuyện này nữa, Nhiếp Vân tươi cười nhìn về phía Diệp Đào. Thọ yến đế quân nha, ai không muốn tham gia, chỉ tiếc, lão gia tử không mang ta theo, ta không đi được. Diệp Đào cười khổ lắc đầu. Thọ yến của cường giả đế quân, có thể đi tham gia đều là đại nhân vật, có thể tiếp xúc một vị, thời gian về sau sống khá giả hơn một ít. Con đường cũng sẽ rộng lớn hơn không ít, đáng tiếc không có thiếp mời. 12 công tước không thể đi vào chứ đừng nói là hắn. Tuy lão gia tử tuy có thiếp mời nhưng không dẫn hắn đi, loại chuyện này hắn không có biện pháp gì cả. Ta không nói lão gia tử, có người khác nguyện ý mang ngươi đi, ngươi có muốn đi hay không? Nhiếp Vân nói. Có thể nhận được thiếp mời, ai không muốn mang người một nhà, ta cho dù muốn đi cũng không tìm được, nói thầm một tiếng. Không biết trả lời thế nào đột nhiên hắn lại sửng sốt, Diệp Đào nhớ tới cái gì, hô hấp biến thành dồn dập, Nhiếp huynh, chẳng lẽ ngươi muốn mang ta đi cùng, thiếp niên trước mắt cũng có thiếp mời, nếu như hắn muốn mang người đi qua cũng có thể đi vào. Hỏi như vậy chẳng lẽ là, ân, nếu như ngươi muốn đi thì đi cùng với ta đi. Nhiếp Vân gật đầu, trước mắt Diệp Đào trợ giúp mình không ít, bằng không hắn muốn mở y quán tại thành Vân Châu nhanh như vậy là chuyện không có khả năng. Hiện tại thấy bộ dạng của hắn như vậy, Nhiếp Vân lúc này sinh ra tâm tư giúp đỡ hắn một tay. Loại thiếp mời thọ yến này một người có thể mang vài tùy tùng, bên cạnh hắn không có quá nhiều người, cũng không muốn mang tất cả. Đi cùng, Diệp Đào muốn đi, mang theo hỗ trợ cũng không có gì. Quá tốt, nếu như Nhiếp huynh dẫn ta đi qua, ta không biết nên cảm tạ như thế nào mới tốt. Đạt được đối phương trả lời khẳng định, Diệp Đào hưng phấn suýt nữa nhảy dựng lên. Ngươi là huynh đệ của ta, không cần quá mức khách khí, hảo hảo chuẩn bị đi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, Nhiếp Vân cười nói. Tốt, biết rõ lại thiếu nợ đối phương một phần ân tình, Diệp Đào không nói thêm lời nào, hắn cáo từ đi về. Đi tham gia thọ yến cần chuẩn bị một ít hạ lễ, trước kia cảm thấy không có hy vọng cho nên không chuẩn bị, hiện tại cũng phải nhanh một chút. Tiễn bước Diệp Đào, Nhiếp Vân bắt đầu khám bệnh cho người đợi lâu. Đại bộ phận những người này đều chúng nghi nan tạp chứng khó có thể trị liệu, mặc dù là hắn cũng cần tốn không ít thời gian nghiên cứu và phân tích. Chỉ trị liệu tầm 10 người thì trời đã tối. Đóng cửa y quán, Nhiếp Vân nghe Lưu Trúc báo cáo tình huống của một tháng qua, lúc này mới trở lại gian phòng của mình. Trong một tháng hắn rời đi, có viên cửu tọa trấn, y quán cũng không xảy ra vấn đề gì. Về phần tin đồn bên ngoài thì không cần quan tâm tới. Đầu tiên phải luyện hóa bàn cờ đã. Khoanh chân ngồi trên giường, tinh thần khẽ động tiến vào nạp vật thế giới. Hắn nhìn bàn cờ trước mặt. Hắn thu bàn cờ chính là chiến lợi phẩm trong tay Ám Minh Tông Chủ. Những ngày trở về, bởi vì Diệu Âm Tiên Tử cho nên hắn không có cơ hội. Hiện tại là thời điểm luyện hóa. Dung nhập kỳ đạo đan điền, có được kinh. Nghiệm luyện hóa Lăng Thiên Tiêu Phổ, thần nông bách thảo kinh cho nên tinh thần Nhiếp Vân khẽ động dung nhập bàn cờ vào trong kỳ đạo đan điền hóa thành ngôi sao trong nạp vật thế giới. Nhẹ nhàng ném đi, bàn cờ bay vào trong đan điền. Ầm ầm, bàn cờ đã bị Ám Minh Tông Chủ luyện hóa, sau khi chém giết cho nên không còn ý niệm bên trong, luyện hóa cũng không khó khăn, một loạt âm thanh nổ vang sinh ra, hắn dung hợp toàn bộ bàn cờ vào bên trong. Ùng ục ục, dung hợp bàn cờ vào trong kỳ đạo đan điền giống như ăn đại bổ hoàn. Đan điền bài danh hơn 1000 kia đã nhanh chóng tiến vào top 50. Tuy bàn cờ là thánh bảo vô thượng của kỳ đạo đại đạo nhưng đáng tiếc không có sách dạy đánh cờ, uy lực phát huy có hạn, có thể giúp kỳ đạo đan điền tiến vào top 50 xem như niềm vui ngoài ý muốn. Thiên địa cục, luyện hóa bàn cờ, cũng biết tên của bàn cờ chính là thiên địa cục. Thiên địa cục không chỉ có tác dụng là bàn cờ, nó còn là tên của trận pháp, nghe nói người tiến vào bên trong không thể giải sẽ mê hoặc. Một khi giải được sẽ gia tăng năng lực kỳ đạo, đạt tới cảnh giới thiên vi kỳ tinh vi tử cảnh. Chỉ tiếc vật này là bảo vật của Ám Tinh Tông, giấu ở sâu trong Ám Tinh Tông. Nếu Ám Minh Tông Chủ không phải Tông Chủ, hắn cũng không có quyền mang ra ngoài. Luyện hóa thiên địa cục, ta cũng nên chuẩn bị chút lễ vật, nên tặng cái gì đây? Nguyên Dương Đế Quân tặng thiếp mời cho hắn, mặc kệ nguyên nhân gì thì hắn phải tham gia, nên tặng lễ vật cũng phải tặng lễ vật. Nên tặng cái gì bây giờ? Đối phương là cường giả đại đế, đồ vật bình thường không đặt vào trong mắt, đồ vật quá chân quý thì không cầm ra được. Nhiếp Vân xoa xoa mi tâm, hắn cau mày khó chịu, lần thứ nhất sầu muộn gì tặng quà.